Cuộc chiến thời bình. Trên bảng tên trường mẫu giáo dân lập ấp xóm mới Củ Chi có thêm một dòng do bà Cẩm Vân xây tặng. Tên người bằng 1/10 tên đất. Một nhóm các cụ về hưu, phần nhiều là cựu chiến binh, nói rằng cái diện tích 1/10 kia là nhằm mời gọi các bà Cẩm Vân khác góp tiền xây thêm trường cho xóm ấp nhân thời mở cửa. Một nhóm các cụ khác, cũng cựu chiến binh, nghĩ rằng tên trên bảng trường thì chỉ có thể là tên anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì nước. Nhóm này thì bắt thang đục đi, nhóm kia thì bắt thang tô lại, lại đục nữa, rồi lôi kéo, rồi thưa kiện. 17 năm sau chiến tranh lại có cuộc xung đột trước cổng trường. Mừng là các cháu học sinh mẫu giáo ấp xóm mới vẫn tung tăng đến ngôi trường mới. Chỉ mong cuộc xung đột chữ nghĩa sớm chấm dứt, kịp khi các cháu biết đọc, biết viết.